Chương 3204, lúc này mới ngoan mà. Nhưng là hắn hiện tại nào có cái này, lực lượng hắn thậm chí ngay cả nâng lên cánh tay tới năng lực đều không có. Này lúc, Trần Phong đã là đem trong đan điền cái kia thập luân mặt trời bên trong có 5 vòng triệt để bổ sung hoàn tất, của hắn thực lực cũng là khôi phục được không sai biệt lắm chính mình 5 thành lực lượng, so cùng Triều Hồng Hiên giao thủ trước đó còn phải mạnh hơn như vậy một chút. Mà lúc này đây, trên thuyền lớn chú tạo sư hiệp hội những người kia đã triệt để đã đợi không kịp. Bọn hắn lẫn nhau nhìn, trao đổi một chút ánh mắt, tiếp lấy đều là điểm đầu, hiển nhiên là làm ra quyết định gì. Này lúc, Triều Hồng Hiên cũng là nhìn thấy bọn họ thần sắc. Lập tức, của hắn trên mặt lộ ra cực lớn hoảng sợ. Bởi vì hắn ý thức được, của hắn những sư đệ này ca cờ sư mù ổ y, muốn đem hắn từ bỏ. Bọn hắn muốn quyết định rời đi, mà không mang tới hắn. Những cái kia chú tạo sư hiệp hội đám người, hạ quyết định. Sau đó, trong bọn họ, một người hai tay chậm rãi nhấn tại trên thuyền lớn, bọn hắn liền muốn lái chiếc này đại thuyền chạy trốn. Bọn hắn không còn dám trêu chọc Trần Phong, nhưng cũng không nguyện ý ở chỗ này lại rông dài. Mà này lúc, ngay tại đại thuyền vừa mới động trong chớp nhoáng này, Trần Phong đông nhiên ở giữa quay đầu. Của hắn một đôi con ngươi vô cùng băng lãnh, nhìn lấy bọn hắn, góc miệng giống như cười mà không phải cười nói ra. Chư vị, các ngươi muốn đi nơi nào? Ai những cái kia chú tạo sư hiệp hội người tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt về sau, đều là trong lòng hung hăng rung động một chút. Một người trong đó tráng lấy dũng khí, cứng cổ nói ra, chúng ta đi đâu đi, liên quan gì đến ngươi? Chúng ta chú tạo sư hiệp hội người, lu cờ na ho đến phiên ngươi cái này gia tộc hiên viên người để ý tới rồi? Trần Phong cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nói ra, lừa cờ rồi y. Chúng ta này lúc đều tại cái này tử vong chi hải bên trong, ngươi cũng không cần khiêng ra cái gì chú tạo sư hiệp hội cùng gia tộc hiên viên tới. Nơi này, không có cái gì chú tạo sư hiệp hội cùng gia tộc hiên viên. Có Trần Phong dừng một chút, nhìn lấy bọn hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, chỉ có ngươi nhóm, còn có ta, Trần Phong các ngươi nếu như tự nhận là ta Trần Phong Phong đối thủ, như vậy không có vấn đề, có thể lựa chọn làm bất luận cái gì sự tình. Nhưng là, nếu như các ngươi cảm thấy không phải ta Trần Phong đối thủ, vậy thì thành thành thật thật ngốc tại đó, ta không cho các ngươi động, các ngươi liền không thể động. Hiểu chưa? Trần Phong cái này câu nói sau cùng, nói bá khí vô cùng, cư cao lâm dưới, ép bọn họ đều là trong lòng hung hăng run lên. Trong lòng bọn họ đều tràn đầy phẫn nộ. Dù sao, bọn hắn làm chú tạo sư hiệp hội người, thiên chi kiêu tử, chưa từng bị thua thiệt như vậy, nhưng là, cứ việc phẫn nộ, bọn hắn lại một câu lời cũng không dám nhiều lời. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn cũng không phải Trần Phong đối thủ, mà nếu như đem Trần Phong chọc giận, đối bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vừa rồi cùng Trần Phong cả gan đối thoại người kia, cũng là hiểu xịu mà ngồi xuống lại, không dám nói thêm nữa. Lúc đầu bọn hắn đều muốn có chỗ động tác, nhưng bây giờ nhưng đều là ngừng lại. Cái kia đại thuyền như trước đang nguyên chỗ phiêu đãng. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng mỉm cười, nhìn lấy bọn hắn nhẹ giọng nói ra, lúc này mới ngoan mà không nên ép ta động thủ, chẳng phải là không mị đến lúc đó, ta ngại phiền phức, các ngươi cũng có thương vong, đúng không? Đúng. Những này chú tạo sư hiệp hội người đều là trầm mặc không nói. Trần Phong lời nói giống như là một bạt thai đồng dạng phiến tại bọn họ trên mặt, nhưng bọn hắn lại không cách nào phản bác, cũng vô pháp phản kháng. Trần Phong lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, trầm giọng nói ra, cho ta thành thành thật thật chờ lấy, nghe rõ ràng sao nói, liền lại ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện, nhắm lại con mắt, căn bản cũng không có đang chú ý bọn hắn. QNZ căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Hiển nhiên, Trần Phong có cái này tự tin. Mình nói câu nói này về sau, bọn hắn không còn dám có chỗ lô mãng. Mà sự thật QNZ đúng là như thế. Trần Phong nói về sau, lần nữa tu luyện, mà bọn hắn nhất động cũng không dám lại cử động. Trần Phong cái này nhất luyện, liền lại là luyện suốt thời gian một ngày. Trần Phong tại cái này thời gian một ngày bên trong, không ngừng khiêu khích những cái kia yêu ma long khí, để bọn hắn công kích mình, sau đó không ngừng hấp thu. Ròng rã một ngày, mặt trời lên nhật lạc, tia sáng biến minh, lại là trở tối. Trần Phong động tác một mực không có đổi. Thẳng đến ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, Trần Phong bỗng nhiên hét dài một tiếng, thân hình nhảy lên một cái, cười ha ha. Này lúc, Trần Phong trên thân thể, khí tức tràn đầy, thần hoàn khí túc, cả người tinh thần sáng láng, hắn đã là hoàn toàn khôi phục đỉnh phong. Cái này một ngày tu luyện, mang đến cho hắn chẳng những là thực lực tăng trưởng, mà lại để hắn cu nở dê triệt để nghỉ ngơi, vương lòng tâm thần. Về phần bên cạnh một bên những cái kia yêu ma long khí, thì đã là đều biến mất, đã là bị hấp thu hầu như không còn, triệt để không có. Tại cái này một ngày quá trình bên trong, lại là từ bên ngoài thổi qua đến không ít yêu ma long khí, cũng bị Trần Phong hấp thu. Nhưng về sau, không còn có thổi qua tới qua. Trần Phong đoán chừng, hẳn là mỗi cái khu vực trong yêu ma long khí đều là có hạn. Trần Phong nội thị đan điền, thập luân mặt trời đều đã viên mãn. Mà hắn đan điền dưới đáy hải dương màu vàng nóng, cũng là dao động mãnh liệt, khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Chỉ là, làm Trần Phong lại là nhìn thật sâu một chút cái kia ngâm tại trong hải nhãn màu vàng kim thiểm điện thần nguyên thời điểm, lại là hít khẩu khí. Bởi vì, cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên này lúc vẫn là không có bất kỳ cái gì khí tức. Mặt ngoài kim sắc quang mang biến mất không thấy gì nữa, một mảnh u ám. Từ khi nó bị Trung Phong Lâm đánh cho tàn phá về sau, liền một mực như thế. Trần Phong cũng không biết rõ phải làm thế nào bổ cứu, thở dài một tiếng, Trần Phong đành phải rời đi. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Nay lúc, Trần Phong mặt ngoài thân thể thương thế, cũng là đã gần như hoàn toàn khôi phục, hơn phân nửa đều đã nhưng khép lại. Trần Phong nhìn lấy trên thuyền lớn những người kia, mỉm cười nói ra, các ngươi ngược lại là rất ngoan mà trên thuyền lớn. Chú tạo sư hiệp hội những người kia trên mặt mạnh gạt ra một tia nụ cười. Bọn hắn nào dám không ngoan Trần Phong nhìn như tại tu luyện, kỳ thực bọn hắn nhất cử nhất động, Trần Phong đều nhìn chằm chằm đâu bọn hắn nếu là dám mưu đồ làm loạn, Trần Phong trước tiên liền sẽ đem bọn hắn chém giết một người trong đó mạnh gạt ra một tia nụ cười, nhìn lấy Trần Phong nói ra, Trần Phong đại nhân, chúng ta bây giờ đã nghe ngài phân phó. Như vậy dù sao cũng nên thả chúng ta rời đi a. Bọn hắn đối với Trần Phong xưng hô đã nhiều hơn mấy phần kính ý. Trần Phong không để ý đến, chỉ là quay đầu nhìn lại. Triều Hồng Hiên bị hắn ném ở thuyền nhỏ trong khoang thuyền, động cu nở dê không động được. Hắn hiện tại đã là một cái phế nhân, cái này dòng dã một ngày, chưa có cơm nước gì, lại thêm tâm tình bi phẫn muốn chết, cộng thêm trước đó bản thân bị trọng thương, cả người hắn sắc mặt tái nhợt một mảnh, đã là cực kỳ suy yếu. Trần Phong lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua hắn, không có lại nói tiếp. Chỉ là dẫn theo hắn, thân hình lóe lên, liền tới đến cái kia trên thuyền lớn. Gặp Trần Phong đến trên thuyền lớn, đám người lập tức đều là một tiếng kinh hô, lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy e ngại nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy bọn hắn, mỉm cười nói ra, còn sợ ta còn có thể ăn các ngươi hay sao? Bọn họ đều là không biết rõ Trần Phong muốn làm cái gì.